chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108 lão nương cũng không phải là dễ chọc. Chương 1108, 1109, lão nương cũng không phải là dễ chọc. Từ Đồ Phong cố chấp nói, thì tính sao, chúng ta không có làm sai. Đó là ta phụ quân cùng mẫu hậu tới, ta cũng không sợ, người đây là chết không biết hối cải. Đừng tưởng rằng ngươi Thiên Cung thần chủ thân phận liền có thể làm sằng làm bậy. Chuyện này ta đã làm, muốn như thế nào xử trí, tùy các ngươi, nhưng lúc này, ai cũng không thể ngăn cản ta tọa kỵ, tiến vào kia tổ long nơi. Ta muốn ta tọa kỵ trở nên càng cường đại, trở thành ta bên người trợ thủ đắc lực, chẳng lẽ cũng không được sao? Hồ đồ a, thượng cổ thời kỳ cái kia chân long cũng vẫn là lúc trước kia thần quân tọa kỵ, nên làm phản loạn, còn không phải làm, người đều phân tốt xấu. Huống chi là long, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Vô luận như thế nào, thiên giới đều không được có long tộc ra đời. Cần thiết chu diệt, nếu không lưu lại, chính là tai họa. Xin lỗi, các ngươi đã không còn kịp rồi tương đương. Những cái đó đầu cổ nhóm, trong lòng thất kinh. Dùng thần thức quét qua đi kia mặt biển thượng, còn nơi nào long bóng dáng, đây là, đã tìm được rồi tổ long nơi. Một đám đầu cổ trực tiếp nổi trận lôi đình nói, thần chủ đại nhân, người như vậy sẽ cho thiên giới mang đến hủy diệt. Nói, không như vậy khoa trương, có hay không, người thả xem, không có chính là không có, các ngươi thả xem về sau đó là, còn muốn tiếp tục cãi cọ sao? Người đường đường Thiên Cung thần chủ, chọc hạ đại họa, còn một chút đều không biết hối cải. Thật đương lão phu nhóm, không dám bắt ngươi như thế nào sao? Các vị muốn động thủ, liền động, ngươi, hảo hảo hảo, không hổ là Thiên Cung thần chủ. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, kia thần quân thần hậu tới, sẽ xử lý như thế nào? Ta phụ quân cùng mẫu hậu, đều là minh lý lẽ người. Không cùng các ngươi một đám đầu cổ giống nhau, cổ hủ, tư tưởng lạc hậu, chỉ là nghĩ không đi lên xe chi dám, trước nay đều sẽ không ngẫm lại thiên giới tương lai, yêu cầu cải cách, thần tộc yêu cầu càng rất cường đại trợ lực, chủng tộc không đủ cường đại, cũng đừng quái ma tộc càng ngày càng cường đại, bởi vì ngươi không có biện pháp đi kiềm chế bọn họ, không có biện pháp đưa bọn họ toàn bộ đều hủy diệt. Các ngươi nên làm là, trừ ma, mà không phải ở chỗ này, ngăn cản ta trợ lực, trở nên càng cường đại. Đầu cổ nhóm cười lạnh nói, người trợ lực, người thật đương long tộc như vậy cao ngạo một chủng tộc. Sẽ ngoan ngoãn cho ngươi làm cả đời tọa kỵ sao? Nằm mơ đi thôi, Nga, ngươi lại biết không sẽ? Hay là ngươi vẫn là tiên đoán nhất tộc không thành? Ngươi, thật là muốn tức chết lão phu. Lão phu không phải ngôn ngữ nhất tộc, nếu không biết, vì sao là có thể kết luận ta các đồng bọn, tương lai liền nhất định sẽ vì họa thương sinh đâu, những cái đó bất quá là ngươi vọng tưởng ra tới thôi. Hiện tại không ngừng là ta, bất luận kẻ nào đều sẽ là loại này ý tưởng, thượng cổ thời kỳ long tộc, thiếu chút nữa liền đem tam tộc đều cấp hủy diệt, đem chúng ta mọi người đều bắt lấy cho chúng nó đương nô lệ. Bao nhiêu người ở trong tay bọn họ chết thảm, chúng ta đời đời, cơ hồ đều chết thảm ở trong tay bọn họ, người như thế nào liền gàn bướng hồ đồ đâu? Từ Đồ Phong cười lạnh nói, ta xem gàn bướng hồ đồ, là các ngươi đi, thôi, Thiên Cung thần chủ, thân phận cao quý, người khác nói cũng đều nghe không vào, ta cái gì đều không nói, thần quân cùng thần hậu, lập tức liền chạy tới. Thần chủ đại nhân có thể lưu trữ thần quân cùng thần hậu tới giáo dục. Nhưng này yêu tộc công chúa, lại là phạm vào tối kỵ. Nói, có phải hay không ngươi xúi dục thần chủ đại nhân đưa kia hai điều xúc sinh đi kia tổ linh. Nơi Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, ni ma bị Tư Đồ Phong cấp. Tức giận đến chết khiếp, hiện tại muốn tìm lão nương hết giận sao? Nói cho các ngươi. Lão nương cũng không phải là dễ chọc, nhưng không đợi nàng mở miệng, Từ Đồ Phong liền đem nàng kéo đến phía sau nói, cùng nhà ta nha đầu không quan hệ. Tất nhiên có quan hệ. Này yêu tộc công chúa lớn lên chính là vẻ mặt hồ mị tử tướng. Thần chủ đại nhân nhân duyên, nhân duyên thạch còn chưa định, liền cùng thần chủ đại nhân tư định chung thân. Không biết liêm sỉ, thả đã sớm nghe nói, kia bạch kim thánh long, là bị này yêu tộc công chúa một tay nuôi lớn. Không phải nàng, lại là ai? Từ Đồ Phong sắc mặt khó coi nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Ta cùng nha đầu quan hệ, là trải qua phụ vương mẫu hậu nhận đồng. Kia bạch kim thánh long không ngừng là bị nàng nuôi lớn. Vẫn là bị ta nuôi lớn đâu. Các ngươi muốn tính sổ liền cùng ta tính. Đừng liên lụy vô tội. Tùy tiện tìm si hơi thung. Chính là này yêu nữ xúi dục. Yêu nữ, còn không mau đem ra công lý. Xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Nói, liền bay vọt đi ra ngoài. Bắt đầu bao vây tiểu trừ Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong sắc mặt biến đổi. Đang muốn chặn lại, lại nghe Trần Thanh Thanh tức chết người không đền mạng nói. Không sai, ta chính là yêu nữ, ta chính là xúi giục người. Ta còn cái gì chuyện xấu nhi đều làm hết, nhưng thì tính sao, các ngươi chảo đến ta sao? Ha ha, lão nương này liền cho các ngươi chơi cái ma thuật biến không thấy. Tài kiến, cúi chào tương đương, rồi sau đó ngay sau đó. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Tư Đồ Phong lập tức giở khóc giở cười, nha đầu a uy, lại nghịch ngợm a. Một đám đầu cổ sẽ bị ngươi cấp tức chết, nhưng người ta Trần Thanh Thanh trước chính là tưởng tức. Chết người, đại gia, cư nhiên còn dám bôi nhọ lão nương, tức chết các ngươi nha. Người đột nhiên không thấy, một đám đầu cổ thật là trên đỉnh đầu mạo khói nhẹ, có phải hay không? Thần chủ đại nhân tiên cung. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, không phải, không có khả năng đột nhiên biến mất không thấy. Nha đầu sẽ ẩn thân thuật, đánh giá nếu ẩn thân chạy đi, kia cũng không có khả năng. Bất luận cái gì ẩn thân thuật, dựa vào chúng ta thực lực, cũng tuyệt đối là tìm được đến hơi thở. Nhưng nàng hơi thở trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Trừ bỏ thần chủ đại nhân tiên cung, không có gì pháp khí có thể làm được. Tư Đồ Phong vẻ mặt không sao cả nói, thì tính sao, chẳng lẽ ta tương lai thê tử, ta không nên ra tay bảo hộ sao? Thần chủ đại nhân, đều như vậy, người còn muốn bao che này yêu nữ sao? Nàng đều thừa nhận, nha đầu nói kia đều là khí nói xong tương đương. Vài vị vẫn là đừng lăn lộn, không phải nói ta phụ quân mẫu hậu muốn tới sao? Vậy chờ bọn họ tới lại làm định đoạt đó là... Ta phụ quân mẫu hậu, nếu là cảm thấy ta làm sai, muốn sắt muốn xèo, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được tương đương. Hảo hảo hảo, chúng ta đây liền chờ. Thật cho rằng ngươi là thiên cung thần chủ, là có thể làm lơ vương pháp không thành. Nga, vương pháp, không sai, cùng long tộc kết giao, chính là phạm vào thiên quy. Ta thục đọc thiên quy, cũng không có gặp qua này một cái. Đó là thượng cổ thời kỳ thiên quy, long tộc bị diệt tộc là lúc, khi đó thần quân định ra tới thiên quy, lại không phải hiện tại, thần chủ đại nhân trở về phiên phiên lịch đại thiên quy. Là có thể biết được Tư Đồ Phong mày không khỏi gắt gao nhăn lại, nếu này có này. Chính là quán thượng đại sự nhi trái với thiên quy. Liền không biết thượng cổ thời kỳ thiên quy, đến bây giờ còn có thể khởi đến tác dụng sao? Hắn lập tức liền không nói, nhìn xa phương xa kia phiến biển chết vô luận như thế nào. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều đã bình yên tới Tổ Long nơi. Hết chương.